Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 16, điên loạn từ một dòng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lục Chí dần hồi sức. Muốn phá lọ đã vỡ, nhưng Văn Ma Ma vẫn đứng sát ngay sau lưng hắn, không rời nửa bước. Khí thế của bà cứ rắn như một pho tượng kim cang, khiến hắn mấy lần định vùng lên lại phải chần chừ. Hắn đánh không lại bà lão này, chứ đừng nói đến nữ nhân điên kia, lại còn đang cầm dao. Còn mẫu thân hắn thì sao? Mẫu thân hắn đã mệt mỏi đến kiệt quệ, phải tựa vào Diêu Ma Ma, trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lưu quản sự, kẻ được giao việc chạy đi, mặt trắng bệch lúc đi, mặt vẫn trắng bệch lúc về. Cảnh tượng trong thư phòng của đại công tử không phải ai cũng có thể nhìn. Ít nhất hắn không dám để người khác hóng hớt rồi truyền ra ngoài. Vì thế, hắn chẳng dám sai ai làm hộ, mà tự mình chạy hai lượt, mang về hai thùng nước nóng, một chiếc chậu gỗ lớn cùng một cái ghế đầu nhỏ. Chờ đến khi biểu tiểu thư ngồi xuống ghế, Lưu quản sự mới đổ phần lớn nước nóng vào chậu. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, thi thể con Hắc Vũ lập tức được thả vào. Bận rộn xong phần việc của mình, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa dấy lên một tia nghi hoặc. Động tác vặt lông gà của biểu tiểu thư quá mức thành thạo. Hắn từng nghe nói nàng biết chút ít về bếp núc, nhưng cũng chỉ nghĩ là một thú tiêu khiển của khuê nữ. Cùng lắm thì nấu được vài món đơn giản, biết đôi ba câu chuyện về các món ăn của các vùng. Chẳng khác nào những tiểu thư thích điều hương hay chăm hoa. Dù sao thì, kẻ yêu hương cũng không tự đi đốn cây, người trồng hoa cũng chẳng tự tay ủ phân. Nhưng nhìn biểu cô nương lúc này, không làm thịt mấy chục, thậm chí cả trăm con gà, tuyệt đối không luyện ra được tay nghề này. Đây là bản lĩnh thực sự, chứ chẳng phải thứ hoa hòe hoa sói để làm màu. A Vi vừa thuần thục vặt lông gà, vừa chậm rãi kể một câu chuyện cho Lục Chí. Ngươi có biết ta đã xử lý bao nhiêu con gà không? Lúc họ Dư vừa xảy ra chuyện, trong phủ còn nhiều đầu bếp, việc chuẩn bị đồ cúng cũng có người lo. Nhưng về sau, người chết càng lúc càng nhiều, không khí ngày càng quái dị. Đừng nói là đầu bếp trong nhà, ngay cả khi thuê người ngoài vào giết gà, bọn họ cũng sợ xui xẻo mà không dám làm. Cuối cùng chỉ còn lại gia đình trên trang trại cố gắng cắn răng làm việc. Người sống cần bồi bổ, kẻ chết cần cúng tế. Còn có tiệc rỗ, lễ thất tuần, bất kể là khách đến từ trần gian hay từ âm phủ. Dù có ai tới hay không, tiệc vẫn phải bày, nghi thức không thể thiếu. Lúc đó ta ở trên trang trại, ban đầu chỉ đứng xem người ta giết gà, sau này tự tay xuống bếp. Cũng không biết mấy con gà ta làm rốt cuộc được dọn lên mâm của ai. Có một câu thơ cổ nói rằng, lâm trì học thư, trì thủy tận hắc, tập viết bên ao, nước ao cũng hóa đen. Nơi rửa nghiên mực của thư sinh được gọi là mặc trì. Còn trên trang trại có một hồ nước, vì giết quá nhiều gà, máu chảy xuống đến nỗi không ai còn thèm hứng lấy nữa. Toàn bộ đều đổ vào hồ. Kết quả, nước hồ biến thành màu đỏ thẫm, ta gọi nó là huyết trì. Lục Chí há hốc miệng, không biết có nên tin hay không. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cái ống bút trong tay, màu máu gà đỏ tươi nặng tượng ngàn cân, khiến cánh tay hắn tê dại, chẳng thể nhấc nổi, đầu óc hắn trống rỗng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, so sánh mặc trì với huyết trì, dùng ống bút để đựng máu gà. Hai mẹ con này quả nhiên đều là một lũ điên từ trong xương cốt, B-N-S-H-N hết chỗ nói. Ta mệt rồi, Lục Niệm lên tiếng, Lưu quản sự đang chăm chú giúp A Vi vặt lông gà. Nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bên cạnh, Tang Thị đứng không vững, cả người mệt lả, Lưu quản sự lại nhìn về phía Văn Ma Ma. Người vẫn đang ghìm chặt Lục Chí không rời, chợt nhớ lại cảnh tượng trong gia tế ngày hôm đó. hắn vội vàng nhét đèn lồng vào tay một quản sự khác. Chạy vào nhà khiêng ra hai chiếc ghế tròn, cung kính mời Lục Niệm và Tang Thị ngồi xuống. Lục Niệm hài lòng gật đầu, rồi căn dặn, đi đến Xuân Huy Viên báo một tiếng, bảo tiểu trù phòng nhóm lửa trước, lát nữa còn hầm canh gà. Lưu quản sự bước nhanh rời đi. Không bao lâu sau, con gà đã bị vặt sạch lông, trơ trọi một màu trắng bệch. A Vi đứng dậy, chuyển sang chỉ đạo một quản sự khác. Người nọ đầu óc như bị nhồi bột hồ, từ bỏ suy nghĩ, biểu cô nương bảo gì thì làm nấy. Đầu tiên là đổ sạch nước trong chậu, rửa sạch lông gà còn dính vào thành chậu, sau đó lật chậu úp lại trên bàn đá trong sân. A Vi đặt con gà lên đó, rồi lại cầm lấy con dao. Vừa thấy ánh dao lóe lên, cả người Lục Chí run cầm cập, sợ hãi hỏi, ngươi lại định làm gì? Lọc xương, A Vi đáp, nhẹ giọng như thể chỉ đang nói một chuyện bình thường. Lọc sạch xương con gà này, mở mang tầm mắt cho ngươi. Lưu quản sự vừa từ nhị môn trở về, bước đến cổng sân nhỏ thì bất ngờ chạm mặt mấy bóng người. Những người đó không cầm đèn lồng, ánh sáng nhập nhoạc khiến hắn suýt nữa hét lên. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn kinh hãi đến mức tim đập mạnh. Người dẫn đầu chính là Định Tây Hầu. Hầu gia khoanh tay sau lưng, trên gương mặt nghiêm nghị lại xen lẫn nhiều sắc thái, vừa bất đắc dĩ, vừa lúng túng, vừa buồn bực, vừa sốt ruột. Biểu cảm phong phú đến mức Lưu quản sự muốn lấy bản tính ra bấm xem rốt cuộc ngài ấy đang có bao nhiêu tâm trạng. Còn hai người đi cùng, Lưu quản sự lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Đó chính là Thành Chiêu quận vương và thân tín của ông ta. Chưa bàn đến việc tại sao quận vương lại đột ngột ghé thăm vào ban đêm. Nhưng cứ nhìn cảnh tượng quái dị giết gà răn dậy người trong sân nhà mình, cũng chẳng trách được vì sao sắc mặt Định Tây Hầu lại khó coi đến thế. Trong sân, Lục Chí vừa trông thấy Định Tây Hầu, mừng rỡ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, lập tức mở miệng cầu cứu. Phụ thân, cứu, đông, tiếng dao C, MV, đáy chậu vang lên giòn giã. Ánh sáng bạc lấp lánh nơi chuôi dao. Lục Chí trừng mắt nhìn con dao dựng thẳng trong chậu, lại nhìn sang chiếc chậu gỗ sắp nứt toác. Yết hầu giật giật, nuốt ngược chữ, cứu mạng, xuống. A Vi không rút dao ra, mà quay sang lấy một con dao khác trong hòm gỗ, đặt gà lên đáy chậu, tiếp tục ra tay. Trước tiên phải cắt bốn đầu, móng, đuôi, cánh, mỏ. Lục Chí theo bản năng quay mặt đi, nhưng lập tức bị Văn Ma Ma giữ chặt đầu, ép hắn phải nhìn thẳng. Đại công tử, Văn Ma Ma cười tít mắt, giọng điệu như đang trò chuyện vui vẻ. Tay nghề này của cô nương chúng ta không phải ai cũng có phúc được nhìn đâu. Ngài đứng yên mà xem cho kỹ, sau này còn có cái mà kể lại. Lục Chí chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn A Vi vung dao. Bộ móng vuốt hung tợn của gà trọi, chiếc đuôi lông dài kiêu hãnh, đôi cánh vẫy mạnh có thể tung mình lên cao, chiếc mỏ sắc bén chỉ cần mổ một cái là bật máu. Từng thứ một lần lượt bị chặt rời, mỗi nhát dao chém xuống, tim hắn giật nảy một cái. Lọc xương phải bắt đầu từ chân, nếu không, sau khi nấu chín, con gà sẽ cứng đờ như xác chết. A Vi đặt một nhát dao vào mặt trong của chân gà, rạch một đường, rồi hỏi, người đã từng thấy xác chết cứng đờ chưa? Lục Chí không muốn trả lời, nhưng cũng không dám nhắm mắt. Hai chủ tớ này nhất định muốn hắn phải xem. Dù có nhắn lại, bọn họ cũng sẽ ép hắn mở ra. Cắt một đường, dùng sống dao đè lên để tạo khe hở. Vừa nói, A Vi vừa đặt dao xuống, nhấc chân gà lên, sau đó, chỉ cần bẻ mạnh một cái, xương sẽ tách khỏi thịt. Tiếp theo dùng dao đẩy nhẹ, bóp vào da, kéo ra một cái, đạp thêm một phát, rắc, một tiếng, ngươi thấy chưa, xương đã rời ra. Nàng cầm phần xương chân gà vừa rút ra, giơ lên trước mặt Lục Chí, nếu so với con người, thì đây chính là xương cẳng chân của ngươi. Lúc nãy nhìn lọc xương chân gà, Lục Chí còn gắng gượng chịu đựng được. Nhưng khi nghe A Vi so sánh với chân người, hắn hít sâu một hơi lạnh, cảm giác hai chân mình như vừa bị dao và búa giáng mạnh xuống. Hai chân gà được lọc sạch xương, A Vi lại chỉ vào đôi cánh. Bây giờ là đến cánh, tương đương với cẳng tay của ngươi. Lục Chí dùng mình, vội đặt cái ống bút lên bàn, hai tay chà sát lên cánh tay mình, cố xua đi cảm giác tê dần. Tiếp theo là cổ, bổ một nhát, chặt gãy đốt sống cổ, chỉ chặt xương, không cắt lìa đầu. Sau đó, từ chỗ mà người đã cắt lúc giết nó, luồn tay vào, kéo xương cổ ra ngoài như thế này. A, Lục Chí không kìm nổi nữa, hét thảm một tiếng, hai tay chụp chặt lấy cổ mình. Cách chương.